Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2398, chương 2398, là được thần khí. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Âu Quốc trên đại điện, quần thần đều có chút ngoài ý muốn và khiếp sợ, bọn họ lấy là Tần Thiên đã sợ. Không dám đi tấn công Ngạo Lai quốc vương thành, có thể để cho bọn họ không có nghĩ tới là Tần Thiên đã diệt Ngạo Lai quốc. Bọn họ tin tức truyền tống có chút chậm à? Ophelia nữ hoàng nhìn một cái đó cung nhân, nói, vậy Tần Thiên dùng biện pháp gì? Lại chỉ dùng một ngày thời gian, liền dẹp xong Ngạo Lai quốc vương thành. Cung nhân nói, bọn họ đại đường người đưa cho một cái thần khí. Thật giống như tên gì lửa pháo, uy lực to lớn, oanh tạc đã qua sau đó, trực tiếp cầm Ngạo Lai quốc cửa thành cho oanh nổ tung. Ngay sau đó chúng ta Âu quốc tướng sĩ vọt vào, chỉ như vậy cầm Ngạo Lai quốc tiêu diệt, có thể trực tiếp cầm cửa thành cho oanh tạc mở. Không phải đâu, vậy đại đường thần khí liền lợi hại như vậy sao? Cái này, điều này sao có thể? Nếu như có thể cầm cửa thành cho oanh nổ tung nói. Vậy uy lực của hắn cũng quá lớn liền đi. Người nếu như bị nổ đến, chẳng phải là muốn bị nổ thành phấn vụn. Không tưởng tượng nổi, thật không tưởng tượng nổi. Ngoặc kép, những thứ này Âu quốc quan viên đều có điểm khiếp sợ đại đường lửa pháo. Ophelia nữ hoàng cũng có chút khiếp sợ. Nếu như đại đường có vũ khí sắc bén như vậy. Vậy bọn họ muốn tiêu diệt đại đường, trên căn bản là chuyện không thể nào đi. Hắn rốt cuộc rõ ràng, tại sao 15-16 eo biển những hải tặc kia sẽ bị quân đường cho đánh bại dễ dàng, thậm chí là tiêu diệt. Có như vậy lửa pháo, đánh nát những hải tặc kia thuyền bè không phải theo tựa như chơi. Cửa thành cũng có thể bị đánh nổ banh, chớ nói chi là những hải tặc kia thuyền bè. Ophelia nữ hoàng lòng đột nhiên có chút loạn, hắn nhìn một cái phía dưới quần thần, nói, bãi triều đi, bãi triều sau đó, Ophelia trở lời mình tẩm cung, hắn ở mình trong tẩm cung mặt tới lui lui đi. Đi như vậy mấy cái qua lại sau đó, nàng đột nhiên ngừng lại, người đến, thanh âm rơi xuống, đã có người xuất hiện ở hắn tẩm cung bên trong. Nữ hoàng bệ hạ có gì phân phó? Đi cho Jordan đưa một phong thơ, muốn hắn nhất định phải cản lại đại đường thuyền đội, đạt được bọn họ thuyền đội lên lửa pháo. Còn nữa, lại cho hắn tăng điều 1000 binh mã. Trước, hắn để cho Jordan tại đại đường trở về đường phải đi qua bị lừa hải tặc, lấy liền có thể giết chết Tần Thiên. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ có muốn giết chết Tần Thiên, còn phải lấy được đại đường trên thuyền những cái kia lửa pháo. Mà khi biết đại đường lửa pháo uy lực sau đó, nàng cảm thấy Jordan 1000 người muốn là đại đường đối thủ có chút không thể nào. Thậm chí, coi như hắn lại cho Jordan gia tăng 1000 binh mã, bọn họ vậy không nhất định là đại đường đối thủ. Bất quá, dù sao phải thử một chút mới được. Mà Ophelia nữ hoàng ở nơi này giặc an bài sau đó, như cũ cảm thấy không yên tâm. Không được, ta phải dùng chính ta biện pháp tới thử một chút. Ta phải từ Tần Thiên nơi đó biết được lửa pháo một ít thứ mới được. Có thể nên làm như thế nào mới có thể có được những thứ này lửa pháo đâu? Mặc dù chỉ là theo Tần Thiên chung sống rất ngắn thời gian, nhưng hắn đối với Tần Thiên đã có một chút rõ ràng. Hắn bản lãnh rất lớn, vậy rất kiêu ngạo, không quan tâm tiền gì tài. Mặc dù Tần Thiên lấy bọn họ Âu quốc không thiếu tiền, nhưng hắn nhìn ra, Tần Thiên không quan tâm tiền tài, là có lẽ là bởi vì hắn quá có tiền duyên cớ đi. Đối với như vậy một người, tiền tài không thể đánh động hắn lòng. Uy hiếp cũng không khả năng để cho hắn đi vào khuôn khổ à. Như thế, còn có biện pháp gì có thể để cho hắn giao ra lửa pháo một ít thứ đâu? Ophelia nữ hoàng suy nghĩ hồi lâu, mới rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp. Mỹ nhân kế, Tần Thiên là cái người đàn ông. Nàng cảm thấy chỉ cần là người đàn ông thì không thể qua được cửa ải này. Âu quốc binh mã ở tiêu diệt Ngạo Lai quốc sau đó bắt đầu sửa trị Ngạo Lai quốc. Bọn họ làm sao chỉnh trị? Tần Thiên bỏ mặc ở Bình Định sau đó, hắn liền và Hồ Thập Bát trực tiếp hướng Âu Đô chạy tới. Năm mới đã đến, cùng bọn họ trở lại Âu Đô sau đó, kém không nhiều cũng là thời điểm rời đi. Dẫu sao đoạn này thời gian có liên quan bến tàu à? Hai nước mua bán cái gì? Đã hoàn thành xong hết rồi. Bọn họ rời đi thành Trường An có thời gian hơn một năm. Cũng là thời điểm trở về. Thành Trường An bên kia không biết thế nào đâu. Một hay năm thời gian nghe rất ngắn, nhưng làm người thật trải qua sau đó, làm người lần nữa trở về sau đó, sẽ cảm thấy rất nhiều chuyện đều thay đổi bộ dáng. Hai người ngựa chiến ra roi, nửa tháng sau liền trở lại Âu Đô. Lúc này Âu Đô đã là mùa xuân ấm áp hoa nở. Bất quá sáng sớm thời điểm, sương mù vẫn là rất nặng. Tần Thiên trở về để cho Âu Đô đưa tới một tràng huyên náo. Mọi người đều biết Đại Đường người dẫn bọn họ Âu quốc lấy được thắng lợi, tiêu diệt Ngạo Lai quốc. Như vậy, Tần Thiên ở bọn họ toàn bộ Âu Đô, thậm chí toàn bộ Âu quốc cũng thanh danh đại táo. Mọi người tự nhiên muốn xem cái này Đại Đường vương gia là dạng gì. Tần Thiên bọn họ lúc trở lại Âu Đô trên đường phố, rất nhiều người phụ nữ chen lấn tràn tới. Tần Thiên đã trở thành bọn họ những nữ nhân này tình nhân trong mộng. Âu quốc người phụ nữ địa vị còn là rất cao. Bọn họ hoàn toàn có thể ở trên đường chính làm những chuyện này. Thậm chí, bọn họ yêu cũng phải so Đại Đường tự do một ít. Tần Thiên, trên đường người phụ nữ không ngừng cao giọng reo hò. Bọn họ trên mặt tràn đầy hưng phấn. Tần Thiên thấy Âu quốc người phụ nữ như vậy nhiệt tình, đều có điểm không chịu nổi. Cảm giác này rất hết sức thoải mái mà. Bất quá, Hồ Thập Bát nhưng là đối với những thứ này có chút chê. Tới một cái, hắn không thưởng thức nổi những thứ này Âu quốc người phụ nữ đẹp. Lại còn chính là, hắn cảm thấy những phụ nữ này không đủ dè đặt, không đủ mất tự nhiên. Người phụ nữ đều không phải là cái gì tốt người phụ nữ. Hai người chỉ như vậy vào hoàng cung, có liên quan bên ngoài tình huống đã sớm có người truyền vào trên đại điện. Âu quốc những quan viên này biết được loại chuyện này sau đó cũng rất tức giận. Có hổ thẹn lịch sự à? Chúng ta Âu quốc người phụ nữ làm sao có thể làm ra loại chuyện này tới? Đúng vậy, bọn họ vừa mới nói mấy câu, liền thấy Ophelia nữ hoàng sắc mặt rất là khó khăn xem. Bọn họ quên, hoàng đế của bọn họ vậy là phụ nữ à? Cái này làm cho bọn họ những người này sợ nhất thời thì im miệng. Snooker bá tước đứng ở phía dưới, nhưng là không có để ý những thứ này. Hắn chẳng qua là trong lòng rất thống khổ, rất buồn bực. Để cho Tần Thiên mang binh là hắn ra chủ ý, nhưng hắn lúc ấy thì chỉ là muốn giết chết Tần Thiên à. Có thể làm sao Tần Thiên không chỉ không có chết, còn tiêu diệt Ngạo Lai quốc, bây giờ càng là trở thành toàn dân thần tượng. Chuyện này suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy đau lòng, đặc biệt đau lòng. Có thể có biện pháp gì đâu? Người ta Tần Thiên chính là tiêu diệt Ngạo Lai quốc, bọn họ Âu quốc 1 triệu lượng bạc không có. Dĩ nhiên, có thể tiêu diệt Ngạo Lai quốc, 1 triệu lượng bạc vậy không tính là nhiều. Nhưng hắn chỉ là có chút không cam lòng, trong lòng đặc biệt không thoải mái. Mà đang ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, một người cung nhân chạy vào, nói, nữ hoàng bệ hạ, Tần Thiên và Hồ Thập Bát đến. Ophelia nữ hoàng gật đầu một cái, nói, được, để cho bọn họ vào đi. Bọn họ nhưng mà ta Âu quốc công thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Trung Y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-cuong-nối-cuong-y-nối-tiuong-y-nối-y-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.